Trung Vô Diệm, chương 55, Trung Thoại Hoa Từ Biệt Phó Kinh, Quảng Đức Tiên Điều Binh Khiển Tướng. Góc truyện audio.com, nói về Trung Thoại Hoa từ ngày Trung Hậu từ biệt mà đi cứu giá vua Tề. Thì hằng ngày ở nhà luyện tập đao mã để chờ ngày giúp sức cho nước nhà. Đương khi thao luyện trong vườn hoa, bỗng nghe huyết trái tim máy động, sực nhớ lại khi vương thơ đi có dạn, bèn mở bức cẩm nang ra xem. Thấy có mấy câu gắn bó dặn dò như vậy: hiệp binh đồng năm nước, vừa buổi tiết đoan dương, mời tới xem canh độ, ở tại mé sông Tương, chị sẽ đi phó hội, em giúp sức vận lương, tới lâm chi cho kịp, chớ trễ nải sâm, thương. Khi Trung Thoại Hoa xem rồi, bèn bước vào trung đường, tỏ thuật các việc cho chú thím nghe một hồi. Vợ chồng Trung Viên Ngoại nói, lời chị cháu ra đi có dặn, nếu nghịch ý thì mang tội với triều đình, nhưng vậy mà chỉ lo đường xá một mình ai bậu bạn với cháu nơi trà đình tửu điếm. Vợ chồng nói vừa dứt lời thì thấy hai người con là Trung Long và Trung Hổ bước ra tình nguyện xin đi với em. Trung Viên Ngoại cả mừng và dặn dò, sự đi đường phải cho cẩn thận. Long, Hổ cúi đầu vâng dạ rồi lui ra sắm sửa hành trang. Trung Công liền dậy gia đình dọn tiệc tống hành. Thím với cháu thảy đều rơi lụy, tiệc mãn rồi ngơi nghỉ, chờ rạng sáng ngày lên đường. Qua đầu canh năm, Trung Thoại Hoa và hai người anh từ biệt vợ chồng Trung Viên Ngoại, dẫn theo 50 tên gia đinh, vui vầy thầy tớ thương trình chỉ thẳng kinh thành Lâm Chi mà tấn phát. Lòng chẳng quản dày xương đạp tuyết, dạ bôn ba đội nguyệt mang sao, mấy ngày dư vừa tới cửa cháo, ở lại chóc ngọ môn đợi lệnh. Quan Huỳnh Môn trả hỏi lai lịch phân minh rồi vào tâu lại Tuyên Vương và Trung Hậu hay các việc. Thiên tử nghe nói có quốc cữu và vương đi tới thì cả mừng, liền truyền cho vào ngay Kim Loan Điện. Trung Thoại Hoa, Trung Long và Trung Hổ tới trước Kim Giai triều bái xong. Thiên tử liếc qua thấy Thoại Hoa má đỏ như bông hải đường, miệng cười như hoa thược dược, khách bồng lai phảng phất, gái thần nữ dung nhan. Mình mang áo kim giáp liên hoàn, đầu đội mão kim khôi dắt lông chỉ, cung tiễn chiêm mang hai phía, thanh phong báo kiếm cầm tay. Tuyên vương chẳng biết rõ là ai, mới buông lời phán hỏi. Trung Hậu cười mà rằng, ấy là em thúc bá với thần thê, nó nhớ mấy lời tôi dặn lúc ra về, nay mới tới kinh kỳ yết kiến. Tuyên vương nghe nói có ý mừng thầm, không biết chúng nó chị em với nhau mà làm sao một đàng xấu quá, một đàng tốt vô cùng, phải chi mình được kết tóc xe tơ trăm năm cho phỉ trí bình xanh. Kế đó Trung Hậu chỉ mặt Trung Long mà rằng, hai thằng kia là đồ dân dã, sao dám tới trốn triều đình. Tuyên vương biết Trung Hậu nói mát, bèn giả vui cười mà rằng, thôi đi ngự thê, ấy là lỗi quả nhân, bởi lâu nay trẫm chưa biết. Để ngự thê đi Thương Giang phó hội trở về, trẫm sẽ ra phong quốc cữu, xin ngự thê tua khá bằng lòng, niệm tình trẫm mà đừng vội trách. Trung Hậu nghe nói đứng dậy tạ ơn, bèn kêu Trung Thoại Hoa mà bảo rằng, bữa nay gần ngày phó hội, ai ra phong cho ngự muội làm võ lăng quân, phải đốc vận lương thảo mà cấp phát cho quân nhân, nếu trễ nải cứ theo quân pháp. Thoại Hoa cúi đầu vâng dạ. Kế đó thiên tử cho nội thị dọn yến đãi đằng quốc cữu và vương di. Tiệc xong thiên tử lui về Tây Cung, còn Thoại Hoa thì qua bên Chiêu Dương Cung, chị em vui vầy đàm đạo. Qua ngày sau, vợ chồng Điền Côn thẳng tới giáo trường kiểm điểm binh mã. Còn Trung Hậu và Thoại Hoa cũng mặc đồ nhung phục tới Kim Loan Điện từ biệt Tuyên Vương. Thiên tử cầm tay Trung Hậu mà rằng, ngự thê ngày mai đi phó hội. Chừng nào trở về Lâm Chi, đêm ngày trẫm luống sầu bi, chồng vợ khiến Bắc Nam đôi ngả. Trung Hậu cúi đầu cảm tạ, lụy tràn trề lã chã Dương Châu và tâu rằng, thần hậu đi cũng chẳng bao lâu, nhưng sánh với kỳ bàn hội thì khó hơn thập bội, vì năm nước hùng binh như 300 vạn, tướng anh hùng có ngót ngàn viên, việc tử sanh phó mặc hoàng thiên, giữ một tấm lòng son vì nước. Tuyên vương nghe vậy cũng rơi rầm rề lệ ngọc, kế thấy vợ chồng Điền Côn vào bái biệt, thiên tử an ủi đôi lời, kế mở cửa thành phát pháo vang trời, tới giáo trường hợp binh cùng 6 nước, vợ chồng Điền Côn lãnh ấn tiên phong đi trước, Trung Long, Trung Hổ hộ giá theo sau. Bá quan văn võ khấu đầu đưa quốc mẫu đi Tương Giang phó hội. Thiên tử thân hành cũng đưa xa xa một đỗi. Vợ chồng bèn phân biệt rời chân. Kẻ đi ra gối vác yên ôm. Người trở lại chăn cù nệm túy. Bóng cờ xí lẫy lừng quan ải. Chỉ Tương Giang dặm liễu thẳng sông. Biết bao nhiêu tướng mạnh binh dòng. Cũng là bởi trời xui khiến Trung Hậu gồm thâu năm nước. Nói về Nguyên Nhung phi Quế Lãnh phục thơ của Trung Hậu đi luôn cả ngày lẫn đêm trở về nước. Tới trước Huỳnh La Trướng, dâng thơ lên cho năm vị quốc vương rồi mới biết Trung Hậu bằng lòng phó hội. Ai ai cũng vui cười, chắc Trung Hậu chạy phen này không khỏi, cũng nhờ kế lão tổ ra tay, nay mới trừ đặng con sủ phụ, kế đó thấy quan sai vào tâu, đã làm xong mấy chiếc long châu rồi. Lão tổ truyền đem tới bến Tương Giang mà đợi, quan sai vâng lệnh lui ra. Lão tổ nói với năm vị quốc vương rằng, nay bần đạo điều binh khiển tướng, nếu chẳng có cái chi làm bằng thì e quân lệnh bất thành. Năm vị quốc vương truyền quan chánh ti đem văn phòng tứ bửu ra viết một đạo sắc văn. Hễ ai chẳng tuân theo luật quân, thì được phép tiền trảm hậu tấu. Viết rồi dâng lên, năm vị đều ký tên. Đón ấn vào đưa cho lão tổ, lão tổ lãnh lấy sắc văn, tạ ơn lui ra, thẳng tới tướng đài, ngồi giữa hổ chuống, ra lệnh đòi nguyên soái năm nước tới bảo rằng, nay bần đạo vâng lời sắc chỉ của năm vị quân vương. Lập trận đô tại Tương Giang, xin phiền năm vị nguyên soái phải nghe theo quân lệnh, năm vị nguyên soái cúi đầu vâng lệnh, lão tổ bèn phát một lệnh tiễn, giao cho nguyên soái nước Ngô là quốc Anh mà bảo rằng. Soái ra dẫn 5.000 quân thủy chiến, mai phục dưới Long Châu. Khi nào nghe hiệu lệnh ba hồi chuông thì dẫn binh phục ào lên mà hỗn sát. Nếu Trung Hậu chạy thoát thì mau phóng hỏa đốt thuyền. Hễ thấy trên Ngũ Long Đài có lửa đỏ chói lên phải vượt bờ hỗn chiến. Quốc Anh vâng lệnh lui ra. Lão tổ lại cho đòi đề đốc Ngũ Dinh quân môn là Vương Bình tới. Giao cho một cây lệnh tiễn và dặn rằng. Soái ra dẫn 15 môn binh tới phía bắc sông Tương Giang. Đào một cái hầm cho lớn, rộng chừng một thước mai phục 15 môn dũng sĩ. Chớ cho tiết lộ cơ mưu, như thấy Trung Hậu thoát đặng lên bờ thì trên đài phóng hỏa làm hiệu lệnh. Phục binh đưa ra một lượt, đừng cho vô diệm tẩu thoát, nếu sơ ý thì cứ theo quân pháp. Vương Bình vâng lệnh lui ra. Lão tổ lại lấy một cây lệnh tiễn và kêu nguyên soái nước Lương là Trần Bưu tới bảo rằng. Soái ra lãnh một môn binh cường tráng mai phục phía nam. Chờ khi Trung Hậu đã xuống Long Châu rồi thì đao mã không có ai gìn giữ. Ngươi phải phân binh đao phủ làm cho Trung Hậu mất sự oai phong. Ấy là một việc đầu công. Bằng sai thất thờ chẳng dung quân pháp. Trần Bưu vâng lệnh, lão tổ lại sai tả phó đô đốc là Phi Hùng rằng. Ngươi phải giấu đồ lợi khí chớ làm tiết lộ cơ quan. Hễ tới khi tiệc rượu giao hoan thì sẽ múa gươm chơi mà giết con sủ phụ. Con Lỗ Băng phò mã và công chúa Lỗ Lâm lãnh hùng binh 20 vạn. Tới mai phục nơi Bồ Mai lãnh vì con sủ phụ tới đây phó hội ắt đòn binh tại đó chẳng sai. Lúc đêm hôm thanh vắng không ai thời sẽ đùa binh ra mà đoạt dinh trại và phải coi chừng thấy Ngũ Long Đài lửa đỏ. Mau thâu binh về tiếp ứng giao phong, vợ chồng tua khá hết lòng, nếu sai thất thời xử theo quân luật, vợ chồng Ngô Khởi vâng lệnh lui ra, lão tổ lại đòi lương quốc chủ soái là Thạch Anh cho lãnh 25 vạn binh tới mai phục nơi ác hổ lãnh. Tuyến Nguyên Nhung là Trần Báo cưỡng lãnh 25 môn binh. Y như lệnh thi hành, tới mai phục nơi đơn phụng lãnh, còn nguyên soái phản chiêu nước Tấn cho lãnh binh quyền hơn 30 vạn. Đi mai phục nơi Nga Mi Sơn và dạn, thấy lửa đỏ thì phân binh ra vây phủ, chớ để con sủ phụ tẩu thoát, bắt theo luật quân xử tử chẳng tha, mấy vị đều vâng lệnh bước ra, lão tổ lại sai điện hạ quốc vương năm nước như vậy. Lỗ Bang là Cơ Hiền đứng trước. Nước Lương là Ngụy Kim, nước Ngô là Cơ Thao, nước Tống là Tử Anh, nước Tấn là Cơ Chiêu. Dạn, năm vị điện hạ lãnh hùng binh, mỗi người 10 vạn, chia ra mai phục hai bên. Như Trung Hậu thoát khỏi chạy lên thì theo mà phò năm vị quốc vương cho cẩn thận. khi lão tổ phân công xong, bước xuống tướng đài thẳng đến Huyền La Chướng phục chỉ lại. Năm vị quốc vương thảy đều hoan hỉ, liền truyền nội thần dọn yến đãi đằng, ai nấy cùng đều thỏa chí hoan tớ, kể chắc sự sanh cầm vô diệm. Đây nói về Trung Hậu kéo binh ra khỏi Chiêu Quan, truyền Điền Côn phát pháo An Dinh hạ trại. Điền Côn vâng lệnh đi xem địa thế Anh Dinh xong rồi kế thấy 6 vị nguyên soái lục tục vào triều kiến Trung Hậu. Nguyên Liêm Pha là sao Bắc Đẩu Giáng Lâm, còn Trương Hàng là sao Tả Phụ, Tôn Tháo và sao Vũ Khúc, Tôn Long là sao Tả Khu Long, Tòng Hổ là sao Tây Đẩu, Trương Sa là sao Chu Tước, Huỳnh Cái là Thiên Bồng Nguyên Soái, Trình Anh Bình là Hữu Cu Thần, Điền Côn là Đông Đầu Tinh Quân, Liêm Thoại Hoa là sao Thiên Hỷ, các phi tinh tú đều đến triều kiến Trung Hậu là Mão Đoan Tinh. Trung Hậu truyền quân dọn tiệc vui mừng, rồi ngó qua bên Tương Giang thấy có lằn sát khí, bèn thở ra một tiếng, để ly xuống, lụy ứa hai hàng, 6 vị nguyên nhung thấy vậy chẳng an, mới tâu hỏi mọi đằng sau trước, Trung Hậu liền cầm khăn lau nước mắt, thở ra thở vô mà than dài rằng, 6 vị nguyên nhung lẽ nào chẳng biết binh 7 nước chẳng đầy 10 vạn. Còn nay Tương Giang hội thượng hùng binh có hơn 100 muôn. Dẫu có 6 vị nguyên nhung dũng lực tranh cường cũng sợ không cự nổi hùng binh 6 nước. Như vậy thời ai ra làm quỷ mà lại còn sợ một nỗi mất oai danh 6 nước. Tôn Long, Tôn Hổ bước ra tâu rằng, lời tục có nói, mang ơn chẳng trả là đồ phi nghĩa. Được cá quên nơm, là lũ tiểu nhân, như nước yên chúng tôi nếu không đặng nhờ ơn nương nương thì làm sao mà trừ đặng gian thần yêu phụ. Long, Hổ vừa dứt thì Tôn Tháo tâu rằng, xin quốc mẫu chớ đem lòng sầu muộn, cha con tôi chẳng sợ binh 5 nước 100 muôn, trận Bát Ngưu thế lực phi phàm nên mới dám Tương Giang phó hội. Trung Hậu nghe nói làm bộ mừng rỡ, rót 3 chung rượu tạ ơn. Lại thấy 5 cha con Liêm Pha bước ra tâu rằng, cha con tôi xin liều thân khuyển mã mà bảo giá nương nương. Nếu cha con tôi có dạ bất lương thì có quỷ thần soi xét. Trung Hậu nói, ai ra được vương huynh chân tâm trợ lực cũng chẳng khác như các cặp nước rồng mây. Đã nói ra đây xin hãy nhớ lời, Tề quốc cũng đời đời cảm tạ. Lúc đó 4 vị nguyên soái 4 nước, hồi trước cũng tưởng ngồi coi cọp cán lộn. Ai sống chết mặc ai, nay thấy cha con Tôn Tháo với cha con Liêm Pha đã nói hết lời. Không lẽ làm thinh cho đặng, cũng đều bước ra tâu rằng, 4 anh em tôi chẳng có lòng bảo giá, thời chẳng tới đây phó hội Tương Giang, nếu có dạ khi gian, thì sẽ thử vu đao kiếm. Trung Hậu thấy 4 vị thê thốt nặng lời thì lòng mừng khấp khởi. Lại truyền thị thần rót rượu, tạ ơn 6 vị nguyên nhung. Lúc ấy trời đã tối, tiệc rượu mới xong, chư tướng ai về dinh nấy an nghỉ, nói về bên 5 vị quốc vương đương khi ngồi nơi Huỳnh La Chướng bàn luận việc quân. Sảy thấy quân kỳ bài vào tâu rằng, Đông Tề Trung Vô Diệm tới đồn binh tại núi Bồ Mai. Lời thiệt tôi tâu ngay, xin vương gia định đoạt, Chí Tôn lão tổ nói, bữa mai đã tới ngày, xin sai người ra mời Trung nương nương phó hội. Ngô anh vương tình nguyện xin đi, 4 vị vương cả mừng, anh vương dẫn theo văn võ bá quan thẳng tới Tề Dinh yết kiến. Khi anh vương tới Bồ Mai lãnh, quân tránh ti vào báo lại Trung Hậu hay, Trung Hậu truyền lệnh mời vào, anh vương tới trước Huỳnh La Chướng thi lễ. Trung Hậu nói, ai ra có công đức gì với dân mà nhọc lòng hiền vương tới đây nghênh tiếp. Anh vương đáp rằng, tiếp quốc mẫu vang danh tợ sấm. Trong thế gian ai cũng đều hay, tiết đoan dương cạnh độ vừa ngày, nên tỉnh quốc mẫu tới coi đua bơi khánh hạ, Trung Hậu tạ ơn và mời anh vương ngồi một bên cầm chướng. Trà nước xong, chuyện vãn hồi lâu, Trung Hậu nói, ai ra cũng y như lời ước, ngày mai sẽ tới phó hội Tương Giang, hiền vương hãy về nhà sắm sửa cho sẵn sàng, chừng tới đó sẽ vầy đoàn yến tiệc, anh vương từ giã ra về. Trung Hậu cũng đưa ra khỏi quân dinh một đỗi. Khi anh vương lên ngựa về tới dinh mình, 4 vị quốc vương đều ra tiếp rước vào ngồi nơi Huỳnh La Chướng. Anh vương thuật lại mấy lời Trung Hậu đã hứa cho mấy vị nghe. Ai nấy thảy đều vui mừng, Kế đó, lão tổ lại mời 5 vị quân vương ra mé sông xem tường trận thế. Trông thấy gió thổi lao sao sóng lượn, Long Châu kết hằng hà, quan quân kẻ lại người qua chẳng khác như tường đồng vách sát. 5 vị vương đà xem tận mặt đều ngợi khen tiên trưởng đại tài. Trung hậu chạy đâu cho khỏi phen này, nếu bắt đặng phân thây trăm đoạn, lão tổ dẫn 5 vị đi xem xét một lát, khi trở về thì trời đã tối. Rạng ngày đầu canh năm, 5 vị quốc vương đều thức dậy sửa soạn đao mã cùng bảo giá bá quan. Thảy đều tới thẳng Tề Dinh, cung nghênh quốc mẫu, còn Trung hậu khi Tào Thìn thức dậy, hội tề chúng tướng lại dặn rằng, Điền Côn thì theo bảo giá, Liêm Ấn, Liêm Thuận và Liêm Đạt thì giữ gìn đao mã cho kỹ càng. Lại kêu Liêm Cang tới bảo rằng, thần sát vương lãnh 3.000 nhân mã ở trực trên mé sông. Như 5 vua khi đã trở lòng thì phải xông vào hỗn chiến. Còn Tôn Long với Tôn Hổ ở nhà chấp trưởng quân cơ. Dẫu đêm hôm cũng phải cẩn thận ngăn ngừa mà phòng sự thâu dinh cướp trại. Trận Tương Giang rất nên lợi hại. Liêm Vương tức phải thống lãnh tề quân. Hễ thấy Tương Giang lửa đỏ tưng bừng, thì sát nhập trùng vi cứu giá. Còn Yến quân sư thì ở nhà cho thong thả. Ai ra giao Chu Phi kiếm và Ấn Chiêu Dương, đêm ngày gìn giữ âu lo, nếu sai thất thì ai ra chiếu theo quân lệnh, Trung hậu điều khiển xong thì có quân vào báo có 5 vương đến. Trung hậu liền sai Điền Côn ra trước viên môn tiếp rước. 5 vị bước vào thi lễ, Trung hậu cũng mừng rỡ ân cần và nói rằng, ai ra chưa kịp rời chân đã phiền 5 vị tới đây nghênh tiếp. Lẽ thời phải nên dọn tiệc. Nhưng vì hối bất cập nên chẳng biết làm sao. 5 vị vương đều tạ ơn và đáp. Xin mời nương nương mau đi phó hội. Trung hậu liền cầm đao lên ngựa đi trước. Điền Côn và 7 vị nguyên soái hộ giá theo sau. Sông Tương Giang gió thổi ào ào. Hồn tử sĩ biết đâu là mạng số. Khi tới nơi, Trung hậu và mấy vị nguyên soái xuống ngựa giao cho 3 anh em Liêm công tử và 1 đội mã phu giữ gìn coi sóc. Kế đó anh vương kêu nguyên soái là Phi Quế biểu mời 7 vị nguyên soái đến Ngũ Long đài dự tiệc, còn 5 vị quốc vương mời Trung hậu xuống Long Châu. Trung hậu ngồi giữa, 5 vị chia ra ngồi 2 bên. Anh vương khi ấy nói, bữa nay là ngày Đoan Ngũ, vì tục xưa hay canh độ đua bơi, nên anh em tôi mời Trung quốc mẫu tới đây trước xem chơi. Sau cho phỉ tình hoài vọng, Trung hậu nói, 5 vị hiền vương đã có lòng hảo ý, ai ra cũng thiệt hết dạ cảm ơn. Vậy thôi xin hãy truyền lệnh cho quân nhân làm thử xem cho đẹp mắt. Anh vương liền truyền cho Phi Quế bảo cầm 1 cây cờ ra đứng trước mũi thuyền. Ra hiệu lệnh phát qua phát lại ít lần, kế thấy mấy muôn chiếc Long Châu, đua nhau trèo bơi tở mở, có khi bày hàng chữ nhất, có khi lại làm giống Trường Sa, đầy sông ó dậy vang tai. Tiếng âm nhạc đờn ca inh ỏi, anh vương lại cho nội thần dọn bày tiệc rượu để vui mừng giai tiết Đoan Dương. Đủ các đồ hải vị sơn chân, rượu ngải điệp và xương bồ thơm phức, trên tiệc đủ đấu ngon vật lạ, đầy sông đều cờ phát pháo vang, 5 vua thảy đều đắc ý hân hoan, còn Trung hậu thì riêng buồn điều tai biến, thị thần thay nhau rót rượu, Trung nương nương bụng lớn chẳng từ, 5 vua đều có ý mừng thầm. Anh vương mới buông lời tâu hỏi, trong thiên hạ có 12 nước, lúc phân phong chẳng kể trước sau, vậy mà vì sao Đông Tề lại được làm đầu, bắt các nước thường 5 cống lễ. Trung hậu cười mà rằng, ấy là trời cho ai nấy được, tiên vương có hồng phước lớn hơn người, bởi cớ ấy cho nên lấy 1 địch 10, Tề Bang mới đặng làm thượng quốc. Anh vương nói, 5 nước tôi thiệt là bần khổ, lương tiền chẳng bao lam. Mà anh em tôi tấn cống ngoại 10 năm, sự ấy thực là ức hiếp, xin quốc mẫu xuống tình soi xét, phải tính mà trả lại mới xong, nếu không thì đất bằng nổi sóng đùng đùng, sự binh hỏa khó dung cùng 5 nước. Trung hậu nói, theo trong lệ chư hầu thuở trước thì các nước tấn cống cũng chẳng được bao nhiêu. Ai ra nghĩ đã hết điều, mới để cho bình an vô sự. Anh vương nói, thôi việc trước nương nương đã không đẹp dạ. Bây giờ xin tha cho anh em chúng tôi 10 năm, xin quốc mẫu an tâm chi khỏi đều tai nạn. Trung hậu nói, từ từ lúc tạo thiên lập địa lưu truyền cho đến đời nay. Hễ nước nhỏ thì phải tấn cống xưng thần, theo cổ lệ thường năm thâu nạp. Trung hậu nói chưa dứt lời, bỗng nghe tiếng chiêng vang vậy, thấy một đạo sĩ bước ra rũa tiệc, ngỏ anh vương và tâu rằng, bữa nay là ngày giai tiết, nên bày tiệc uống rượu vui chơi, đã mời quốc mẫu tới nơi, xin đừng nói lời sanh sự. Trung hậu xem mặt rõ mới nghĩ thầm rằng, cũng vì thằng yêu đạo này nên mới lập hội tương giang đây. Quyết bắt nó mà trừ hoại họa, sau lại thấy đạo sĩ bước ra tâu rằng, trong tiệc chẳng có chi làm vui vẻ, xin đòi phi hùng vào múa gươm, trước là cho quốc mẫu xem chơi, sau nữa cho biết người võ nghệ, anh vương khen phải, liền đòi phi hùng vào. Phi hùng vâng lệnh bước tới ra mắt trung hậu. Trung hậu mới hỏi rằng, ai ra nghe tướng quân toàn tài văn võ, lại có nghề múa gươm rất tài, hãy múa thử đi rồi ai ra trọng thưởng. Phi hùng cả mừng liền rút gươm ra múa, trước sau 81 cách, bốn bên trên dưới chẳng lọt mảy lông, có khi như huỳnh long, có khi như đơn phụng. Trung hậu thấy vậy cũng khen thầm, điền côn lại ra tâm phò hộ, lão tổ lấy mắt ngó năm vua, năm vị đều đứng dậy tức thì. Điền Côn lướt tới một khi, ngăn đánh với Phi Hùng mấy hiệp, kế đó nghe ba hồi chuông gióng nữa, phục binh đều ào lên. Trung hậu bèn chụp anh vương kéo lại mà rằng, mong ơn năm vị hiền vương mời tới đây phó hội, ai ra đã say rồi nên mặt mũi đã tối tăm, xin đưa ai ra lên bờ cho khỏi điều tai họa. Lúc đó lão tổ thất sắc, còn anh vương thì cũng kinh hồn, vì vậy nên phục binh chẳng dám lại gần. Lão tổ bèn hơi gươm đến chém trung hậu. Hết tập 1, cách chương.